Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Nam Thúc Thúc. Lễ gặp mặt, lúc này, một cái mập mạp lão bản lòng tràn đầy cảm khái nói. Nhìn ý tứ này, tiểu đa quả nhiên có thể tu luyện. Ai, đứa nhỏ này, xem như nấu đi ra. Mấy vị khác đều là một mặt vui mừng, liên tục gật đầu. Tả tiểu đa lần cảm giác thất lạc đồng thời, lại đồng thời còn có chút ê ẩm vi diệu cảm giác. Các trưởng bối thuần phác này, quả nhiên chỉ lo lắng ta trưởng thành a. Bất quá cũng minh bạch, xem ra lão cha đã sớm thay mình trang qua. Cố lên, các lão bản cùng một chỗ vung tay hô to. Tiểu đa cố lên, tả tiểu đa trong lòng càng ấm áp, chỉ cảm thấy trên người có vô tận lực lượng, một chuyến chuyến mang vào. Bày ra tốt, trở ra, hết thầy cũng liền dùng mười mấy phút thời gian, liền đem một xe lớn gỡ xong. Mặc dù làm được động, phụ tải, nhưng vẫn là mệt mỏi thẳng le lưỡi. Âu ra, lão bản béo vỗ tay phát ra tiếng. Ha ha ha ha, hôm nay thật nhẹ nhõm, không cần động thủ liền hoàn thành. Trước đó cái kia mấy lần đem ta cái kia eo cho mệt. Hôm nay rốt cục có thể buông lỏng một chút. Đúng vậy a, ta còn thực sự sợ sệt lại đến truyền. Cái này mẹ nó tảng đá vụn thật thật quá nặng đi. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa bưng một lớn gáo nước động tác dừng lại. Trong chốc lát, chỉ cảm thấy sinh không thể luyến. Hóa ra các ngươi không phải đang vì ta cao hứng, mà là tại may mắn chính mình không cần làm việc. Ha ha ha, tiểu đa rất không tệ. Các lão bản vốn là đang trêu chọc hắn. Nhìn thấy hắn biểu lộ lập tức từng cái vừa lòng thỏa ý mục đích đạt tới cười ha ha. Lúc này mới bắt đầu khen. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa gãi gãi đầu. Trong lòng không khỏi suy nghĩ liên tục. Đám lão gia này là thật tâm khen ta a. Tất cả mọi người vất vả, tranh thủ thời gian tiến đến uống chén trà a. Tả Trường Lộ đi ra chào hỏi. Thế là tất cả mọi người vào cửa hàng uống trà. Lão tả. Tiểu đa đây có phải hay không là khai khiếu? Đúng a, ta nhìn khí lực kia thật sự là lớn. Nhất định có thể tu luyện a. Tả Trường Lộ cười nhạt cười. Nói, cái này chẳng phải trước mấy ngày ta liền nói với các ngươi qua. Các ngươi còn không tin. Cũng không biết tính sao đột nhiên liền khai khiếu. Ta còn buồn bực đâu. Trước đó thật không chút để ý. Ha ha, chấm ngoặc kép, nâng chung trà lên uống một ngụm. Tiếp tục lại nói, cái này không cách hơn một ngày. Đi nói võ sĩ ban, nghe nói cùng ngày liền từ một tên sau cùng một đường đánh tới tên thứ 19. Tả Trường Lộ rất thận trọng mà nói, lúc đầu ta coi là 19 tên liền thật không tệ. Ai biết đứa nhỏ này hôm qua nói cho ta biết, hắn đã nhảy đến hạng nhất đi. Cái này cũng không có mấy ngày a, làm sao lại vọt tới bọn hắn ban đệ nhất đâu. Đứa nhỏ này, thật không khiến người ta bớt lo. Các lão bản miệng mở rộng, nhìn xem Tả Trường Lộ, nhìn biểu tình không giống như là đắc ý a, nhưng là làm sao nghe được trong lời kia nói bên ngoài chính là tràn đầy đắc ý mùi vị. Đây là đang hướng chúng ta khoe khoang sao? Kỳ thật toàn lớp thứ nhất, cũng không có gì cùng lắm thì. Tả Trường Lộ rất thất vọng thở dài, cũng không phải cả lớp thứ nhất. Có thể đáng là cái gì? Thua thiệt tiểu tử này chính mình vẫn rất đắc ý. Người trẻ tuổi kia a, chính là thiếu đập. Tả tiểu đa ở một bên, nhu thuận đụng thu nói. Cha, ta hôm nay đem nguyên bản niên kỳ cấp thứ nhất đem thả đồ. Ta hiện tại đã là cả lớp đệ nhất. Chúng ta võ sĩ lớp trọng điểm học viên, tất cả đều là bại tướng dưới tay ta. Hiện tại, ta là võ sĩ niên cấp đệ nhất. Thật. Tả Trường Lộ nhãn tình sáng lên, lập tức hay là giận tái mặt, đừng đắc ý, cứ như vậy một chút xíu thành tích đắc chí cái gì? Khiêm tốn điểm rõ chưa? Đúng, đúng, ta không đắc ý, ta khiêm tốn, toàn lớp thứ nhất, cả lớp thứ nhất, thế mà còn muốn khiêm tốn điểm. Ha ha ha, ngươi cái này huyễn nhi tử đã huyễn lên trời đi, các lão bản cả đám đều chua đứng lên, khụ khụ. Ta trong tiệm còn có việc. Ta cũng thế. Ta còn phải trở về tính sổ sách đâu. Lúc này đi. Chấm ngoặc kép. từng cái gượng cười đứng dậy rời đi. Mới ra cửa tiệm liền từng cái đem bạch nhãn lật đến trên da đầu. Đừng đắc ý, khiêm tốn điểm, mẹ nó các ngươi hai người còn muốn làm sao đắc ý. Ngươi cái này gọi cái gì khiêm tốn? Ta liền nói hôm nay xe tới trong chốc lát không để cho dỡ hàng khẳng định có chuyện ẩn ở bên. Trong, hóa ra là chờ ở tại đây đâu. Huyễn Nhi tử a, Tả Trường Lộ cái thằng chó này. Trước kia cũng ngóng trông đứa nhỏ này có thể có tiền đồ. Đại gia hỏa cũng đều giúp đỡ nghĩ biện pháp. Nhưng là chân chính tiền đồ. Nhưng lại làm sao cảm giác như thế chua đâu. Nhìn xem đám người ra ngoài. Tả Trường Lộ ánh mắt có chút tĩnh mịch. Các thúc thúc này đều rất tốt. Tả Tiểu Đa nói. Tả Trường Lộ từ từ nói ra. Người, chỉ cần là người, đều có hai mặt hoặc là nhiều mặt tính. Những này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cao hứng đồng thời, thường thường sẽ còn xen lẫn đưa ra cảm giác của hắn. Cho nên, tại rất nhiều thời điểm, chúng ta mặc dù bản năng không nghĩ tới phân đánh giá cao nhân tính ác, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đánh giá cao nhân tính tốt. Bởi vì mặt ác, sẽ lên men, mà tốt, lại xác suất lớn sẽ không. Tả Tiểu đang ngẩn người. Tả Trường Lộ rất ít cùng chính mình nói nặng nề như vậy. Thậm chí là cực đoan dạy bảo. Ta còn tưởng rằng lão ba gọi ta tới. Chính là đơn thuần khoe khoang một chút nhi tử đâu. Chẳng lẽ vậy mà không phải. Bất quá hôm nay lão ba. Vừa rồi lão ba. Có chút đẹp trai a. Trong tiệm. Cái kia một mực không có lên tiếng xe hàng lớn lái xe bắt đầu cười hắc hắc. Đây là cảm giác tại nhi tử trước mặt trang bức có chút ngượng ngùng. Cưỡng ép giáo dục, bất quá lần này đem ta mấy chục vạn dặm đường kêu đến. Rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng có chút bồn chồn a. Trời cao ba thước trái, tinh chìm vạn dặm phải. Cái này mẹ nó cũng không phải kêu chơi a. Bĩu môi nói, Tả ca, lời này của ngươi nói đến quá âm u, mà lại cũng quá thâm ảo. Đoán chừng hài tử này sẽ chính nghe được không hiểu ra sao đâu. Ân, đây chính là con của ngươi a. Tả Tiểu Đa nhìn xem tài xế này. Người này tướng mạo, nếu là ở cổ đại trong tiểu thuyết, nói chung có thể dùng tướng mạo hùng nghị để hình dung. Ân, giải thích, cổ nhân đồng dạng hình dung vóc người xấu. Cũng sẽ không nói thẳng người này dáng dấp rất xấu, mà là dùng khác hình dung từ. Tỉ như. Người này tướng mạo, phi thường hùng nghị, khuôn mặt thô kệch, thân cao chừng hơn 2 mét, tay dài, chân dài rộng, từng đầu phát rối bời, lại là đen tỏa sáng. Giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng đại bạch nha. Tả Tiểu Đa trong lòng ước lượng một chút, riêng chỉ là cái răng này, đoán chừng liền so người bình thường lớn gấp đôi có thừa. Cánh cửa giống như, cân nhắc một chút. Liền viên này răng, ta đoán chừng ta một quyền chưa hẳn có thể đặt xuống tới. Mặc dù cao lớn, nhưng lại không chút nào cho người ta như là lưng hùm vai gấu cảm giác. Cả phó thân thể, toàn thân cao thấp cái nào đều rất cân xứng. Đôi mắt kia càng là hết sức lóe sáng. Giờ phút này đang từ trên xuống dưới dò xét Tả Tiểu Đa. Ân, đây chính là con của ta. Tả Tiểu Đa. Tả Trường Lộ rất tùy ý giới thiệu. Tiểu Đa, vị này là ngươi nam thúc thúc. Nam thúc thúc tốt. Tả Tiểu Đa nhu thuận cúi đầu. Hành lễ, gọi người. Lại là lão cha bằng hữu. Ta sát lão cha thế mà còn có bằng hữu. Không khỏi trong lòng thầm nhủ. Dựa theo lẽ thường tới nói. Giờ phút này có phải hay không hẳn là có lễ gặp mặt nói. Ha ha ha ha. Đây chính là các ngươi cái kia ngoài ý muốn a. Chấm ngoặc kép, đại hán ha ha tiếng cười, vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai. Không tệ, không tệ, sự ngoài ý muốn này còn tính là có thể. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói hai câu đột nhiên phát hiện thất ngôn. Vội vàng che miệng lại, gượng cười hai tiếng, ân, cũng chỉ ha ha hai tiếng, lại không có hạ văn. Tả Tiểu Đa nháy mắt mấy cái. Đối với cái này biểu thị mấy phần mê võng. Lão ba từ trước rất ít cho mình giới thiệu sinh ý đồng bạn bằng hữu cái gì. Mà trước mắt vị này nam thúc thúc. có thể nói là lần thứ nhất trịnh trọng như vậy giới thiệu nhận biết. Thế mà không có cho lễ gặp mặt. Cái này rất không đúng. Lão ba, ngài bằng hữu này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lễ gặp mặt đâu? Tả Trường Lộ lúc này cũng có chút xấu hổ. Ân, hắn lúng túng không phải bằng hữu không cho lễ gặp mặt. Mà là con hàng này dẫn theo ngoài ý muốn cái này hai chữ nói sự tình. Cái gì liền ngoài ý liệu? Hợp tình lý. Cái gì là hợp tình lý? Cái này họ Nam đơn giản cần ăn đòn. Lời này nếu để cho Đình Nhi nghe thấy, đoán chừng cái này họ Nam trong nhà có thể làm tang sự. Tranh thủ thời gian chuyển đề tài nói. Người Nam thúc thúc vào Nam ra Bắc thật nhiều năm. Quả nhiên kiến thức rộng rãi. Lịch duyệt phong phú. Đợi lát nữa xin mời Nam thúc thúc về đến trong nhà đi ăn cơm. Để Nam thúc thúc cho các ngươi hảo hảo nói một chút phía ngoài giang hồ phong vân. Tốt đát, tả, tiểu đa rất ngoan ngoãn đáp ứng. Rất ngoan ngoãn nâng bình trà lên châm trà. Động tác cấp bậc lễ nghĩa. Đều là cẩn thận tỉ mỉ đúng chỗ. Trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười ngọt ngào. Nói, Nam thúc thúc một đường vất vả. Mời uống trà. Xem xét Nam thúc thúc chính là đại nhân vật. Trước đó chưa từng thấy. Nam thúc thúc ngươi trên lưng làm sao còn treo cái túi. Đây là cái gì a? Nên nói không nói. Túi cùng tướng mạo đường đường Nam thúc thúc thật có chút không đáp điều. Chấm ngoặc kép. Nam thúc thúc nở nụ cười khổ. A, chính là một cái túi nhỏ. A, túi nhỏ tốt. Về sau ta có cơ hội nhất định đi Nam thúc thúc trong nhà làm khách. Nam thúc thúc trong nhà có ca ca tỷ tỷ các đệ đệ muội muội sao? Ta có thật là nhiều tiểu lễ vật. Đều cho bọn hắn đưa qua. Nếu không ngài lưu cái địa chỉ. Ta trực tiếp cho bọn hắn chuyển phát nhanh đi qua. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ khóe miệng co giật. Nam thúc thúc trợn mắt hốc mồm. Người cái này nhắc nhở. Còn có thể không càng thêm rõ ràng chút. Rốt cục mở ra miệng túi của mình. Ở bên trong mở ra. Cười khan nói. Tiểu đa a, thúc thúc lần này tới rất vội vàng. Không có gì chuẩn bị. A, cái này đồ chơi nhỏ. Người giữ lại chơi đi. Lại là một khẩu màu máu tiểu phi đao. Cái này tiểu phi đao thể tích lớn chống đỡ chỉ có ngón giữa dài như vậy. Mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng tựa hồ gió quét qua liền có thể thổi đi. Vì chỉnh thể phát tán ra quỷ dị hồng quang khắp nơi hiển lộ rõ ràng nó không giống bình thường. Nhất là giữa hồng quang, tựa hồ có một đầu tinh tế tơ hồng. Cho dù là cầm đao bất động, đầu kia tơ hồng giống như hồ ở bên trong không ngừng tự do xoay quanh du tẩu đồng dạng. Tạ ơn Nam thúc thúc lễ vật. Tả Tiểu Đa cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay thưởng thức nói. Đồ tốt a, thật là tinh xảo, thật là dễ nhìn. Hắc hắc, Nam thúc thúc, ngài không biết ta còn có người tỉ tỉ đi. Ta thật là sợ, nàng nếu là cướp ta làm sao đây. Nàng luôn yêu cướp đồ vật của ta. Chấm ngoặc kép, dấu bé hắc hắc. Phiếu đề cử là đồ tốt a, lại tinh xảo lại tốt nhìn. Các huynh đệ, các ngươi không biết ta còn có rất nhiều đồng hành a. Ta thật là sợ, bọn hắn giả yêu cùng ta đoạt phiếu đề cử. Cho nên, hắc hắc các ngươi biết được, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.